Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3475, Thần Dung Hoàng còn sống. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thành Dị Linh tộc cờ trong một cái phòng kín, cấm chế lít nha lít nhít ở bốn phía, ngăn cách với không gian bên ngoài không cho thần thức dò xét bành. Một tiếng vỗ bản vang lên, ngay sau đó một người trung niên có mày kiếm dựng thẳng trên mặt hiện rõ sự tức giận đứng lên. Mưu phản, đây quả thực là mưu phản. Ba đại hoàng giả dị linh tộc cùng nhau nắm quyền, hắn nhưng lại phá hủy quy tắc thông đồng nhân loại, phục sát Dung Hoàng bệ hạ, quả thực chính là bại hoại của dị linh tộc. Chúng ta là phần tử tốt của dị linh tộc, nhất định phải liên hợp lại, lật đổ ngụy chính quyền. Một tên tộc nhân trẻ tuổi của dị linh tộc nhìn quanh một vòng, bên trong âm thanh mang theo lửa giận. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, cái tên này, chính là học sinh của hắn lẫn vào dị linh tộc. Lưu Dương, lúc này, đang tập hợp một đám có chí chi sĩ, kể lể về hành vi phạm tội của thần Linh Hoàng cùng thần Tinh Hoàng. Hơn một tháng trước, thời điểm thần Linh Hoàng trở về liền thông cáo thiên hạ, nói thần Dung Hoàng bị cường giả nhân tộc mai phục mà chết, hắn cùng thần Tinh Hoàng vì cứu người, mà bản thân bị trọng thương, kết quả như cũ vẫn không thể cứu vãn. Lúc đó tất cả mọi người đều cho là thật, bất quá. Sau đó, không ít cường giả nhân tộc đi vào địa quật, một cái tin tức hoàn toàn khác cũng được truyền ra ngoài, nói là thần Linh Hoàng liên thủ cùng chư tử bách gia của nhân tộc đem Dung Hoàng chém giết. Lúc đầu tin tức này, tất cả mọi người đều cho là nhân tộc vì để cho dị linh tộc sinh ra nội loạn cố ý lan truyền, nhưng về sau thần Linh Hoàng khống chế quân đội của thần Dung Hoàng, đồ sát các tướng lĩnh, họ đều cảm thấy có chút không được bình thường. Một canh giờ trước, người thừa kế đắc ý nhất của thần Dung Hoàng, đem bọn hắn triệu tập lại, đem sự tình nói qua hoàn chỉnh một lần, lúc đó mọi người mới chợt hiểu ra, tức giận không thể nhịn nổi. Dị linh tộc sở dĩ xưng bá thiên hạ, để nhân tộc đều kiêng dè không thôi, cũng bởi vì ba đại hoàng giả liên kết với nhau bện thành một sợi dây thừng, bây giờ lại hãm hại lẫn nhau, cùng nhân tộc một chỗ bài kế đồng tộc, quả thực chính là làm điều ngang ngược, tội không thể tha. Thực lực của thần Linh Hoàng và thần Tinh Hoàng rất mạnh mẽ, đều đạt đến cấp cổ thánh, chúng ta coi như biết, lại có thể như thế nào? Căn bản không có cách nào đấu với bọn hắn a hát, nhìn mọi người xúc động, một tên tộc nhân dị linh tộc nhịn không được lắc đầu. Tâm tình của mọi người quả thật có thể lý giải, coi như Linh Hoàng và Tinh Hoàng bị thương nặng hơn, cũng là cường giả cổ thánh cảnh đỉnh phong, không có khả năng một đám đại thánh như bọn họ có thể chống lại. Ba đại hoàng giả có thể khống chế thiên hạ, không chỉ bởi vì quyền lực cùng thủ đoạn, càng quan trọng hơn là có thực lực để cho người ta không thể lay động. Điểm ấy ta cũng biết, có điều, mọi người yên tâm, Dung Hoàng bệ hạ còn sống, tự nhiên sẽ trở về dọn dẹp phản đồ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần náo động, bố trí phân tán khống chế bốn phía, không cho thiên hạ lay động là được. Lưu Dương nói. Không sai, chúng ta không cách nào có khả năng khống chế bọn họ tranh đấu, nhưng lại có thể khống chế dị linh tộc không cho xuất hiện biến cố. Một khi loạn lên, nhân tộc vô cùng có khả năng nhân cơ hội vây quét, vài vạn năm cơ nghiệp của dị linh tộc rất có khả năng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị tộc nhân dị linh tộc đồng thời gật đầu. Ba đại hoàng giả tranh đấu, bọn họ không có cách nào nhúng tay, nhưng lại có thể khống chế một phương, đem khả năng năng làm hại do náo động mang tới yếu đến mức thấp nhất. Nếu tất cả mọi người đều có ý tưởng này, thì liên minh này của chúng ta coi như được thành lập. Đã là liên minh, tự nhiên phải có một vị đứng đầu phụ trách thống nhất mệnh lệnh, nếu không, mọi người mạnh ai nấy làm, có khả năng làm đến lung ta lung tung. Thấy mọi người đồng ý quan điểm của hắn, Lưu Dương thở phào nhẹ nhõm, nói, cách Trương.